Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1042, đường thông hướng tầng 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như đã đưa ra quyết định, không có ý định tìm kiếm ngoại viện. Như vậy thì không nên kéo dài thêm nữa. Dù sao trạng thái của Tôn Thụy bây giờ cũng không thể kéo dài mãi. Lúc này, Tô Viễn không lãng phí thời gian nữa, ra hiệu cho những người khác chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, Tôn Thụy bắt đầu hành động, bước đi đờ đẫn và cứng nhắc. Còn Tô Viễn cũng lấy ra phong thư tín màu đen, đưa đến tay Tôn Thụy. Những người khác thấy vậy, thân sắc đều trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hiện tại chỉ còn chờ đợi sự việc bắt đầu mà thôi. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Tôn Thụy tiếp nhận phong thư tín màu đen, bình tĩnh xé nát nó. Thư tín màu đen đã tồn tại hơn mười mấy năm mà không hư hao, dường như có một loại lực lượng linh dị bảo vệ. Nhưng giờ đây, khi bị xé nát, loại lực lượng linh dị đó cũng tiêu tan, thư tín màu đen lập tức mục nát, oxy hóa, biến thành những mảnh giấy, bột phấn rơi xuống mặt đất. Thư tín màu đen biến mất, nhưng cùng lúc đó, lời nguyền của bưu cục đã đến. Âm, gần như ngay khi thư tín màu đen bị xé nát, điều quỷ dị đã xảy ra. Theo từng tiếng nổ vang, ánh đèn trong bưu cục phát sáng vào, ban ngày lần lượt nổ tung, từ lầu 1 đến lầu 2, rồi lầu 3, lầu 4, lầu 5, thậm chí cả những nơi không rõ tên. Tất cả ánh đèn lúc này đều nổ tung, dù bên ngoài đang là ban ngày, nhưng bưu cục lại trong nháy mắt chìm vào bóng tối. Bóng tối bỗng nhiên xâm chiếm toàn bộ không gian, bao trùm tất cả mọi người. Dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng sự thay đổi đột ngột này cũng khiến tim mọi người trùng lại trong phút chốc. Ngay lập tức, Tô Viễn như đã chuẩn bị sẵn, trong tay mặc trường bào màu lam, sở nhân Mỹ xuất hiện tại cổng chính của bưu cục. Quỷ gắt gao đặt tay lên cửa lớn. Lúc này, mọi người mới nhận ra, bên ngoài cổng chính của bưu cục quỷ không biết từ khi nào đã xuất hiện một bóng hình nhân dạng đen tối, đứng sừng sững một cách quỷ dị bên ngoài bưu cục. Nhìn qua, dường như nó muốn từ bên ngoài tiến vào. Cánh cửa bưu cục không hoàn toàn làm bằng gỗ, mà ở giữa còn có những mảng pha lê trong suốt. Qua những mảng pha lê này, có thể thấy rõ tình hình bên ngoài. Nhanh như vậy đã dẫn tới lệ quỷ rồi sao? Nhìn thấy tình huống bên ngoài, những tín sứ không khỏi kinh hãi, nhưng điều khiến họ thực sự sợ hãi còn nằm ở phía sau. Bởi vì ngoài cánh cửa bưu cục không chỉ có một bóng đen, sau đó lại xuất hiện thêm bóng đen thứ hai, rồi thứ ba. Những thân ảnh đen này tụ lại thành một bức tường màu đen, hoàn toàn bao phủ cánh cửa. Bên ngoài bưu cục dường như có vô số lệ quỷ, và giờ đây tất cả đều muốn tràn vào trong bưu cục, giết chết tất cả mọi người. Nhưng sở nhân Mỹ vẫn đang cố gắng chống đỡ cửa lớn, dùng lực lượng linh dị để đối kháng với sự tấn công từ bên ngoài. Tuy nhiên, điều tồi tệ là cánh cửa lớn lúc này bắt đầu rung động dữ dội, giống như bị một lực lượng khổng lồ ảnh hưởng, đang vặn vẹo, nứt vỡ, phát ra âm thanh kéo kẹt như sắp vỡ vụn bất cứ lúc nào. Điều này lập tức khiến tất cả mọi người trong bưu cục ý thức được một điều, đó là lũ quỷ muốn xâm nhập vào bưu cục quỷ để giết chết tất cả bọn họ. Trong lòng mọi người lập tức cảm thấy lạnh lẽo, rùng mình, bởi vì giờ đây họ đang ở đại sảnh tầng 1 của bưu cục, chỉ cách cánh cửa lớn vài mét. Trong tình cảnh này, nếu lệ quỷ đột phá được cánh cửa và xâm nhập vào bên trong, thì tất cả bọn họ sẽ phải đối mặt với một mối đe dọa khổng lồ, mà hiện tại, họ còn không biết bên ngoài cánh cửa này có bao nhiêu lệ quỷ đang chờ sẵn. Sự bất an lớn nhất là bưu cục không chỉ bị đe dọa từ bên ngoài, mà còn từ bên trong, nơi cũng tồn tại những lệ quỷ đáng sợ. Nhìn thấy tình hình trước mắt, Dương Gian trầm giọng nói, cửa lớn không thể phá, chúng ta không thể đồng thời đối mặt với lệ quỷ bên ngoài và lệ quỷ bên trong bưu cục. Tô Viễn gật đầu nhẹ, những tín sứ hãy đi ngăn cánh cửa, đừng để lũ quỷ từ bên ngoài tiến vào, lệ quỷ bên trong bưu cục thì giao cho chúng ta. Nói rồi, một lớp sương mù màu nâu xanh bắt đầu khuếch tán từ Tô Viễn, nhanh chóng lan tỏa khắp đại sảnh tầng 1 của bưu cục, đó chính là quỷ vực của Tô Siêu. Rất nhanh sau đó, những quỷ anh với hình dáng lớn nhỏ không đều bắt đầu xuất hiện, chui ra từ lớp sương mù. Theo nghĩa nghiêm ngặt, những quỷ anh này đều là quỷ chết, đói, nếu có đủ thời gian để phát triển, tất cả chúng đều có thể trở thành quỷ anh giai đoạn thứ tư. Dưới tình huống hiện tại, đây là thời điểm tốt nhất để những quỷ anh này nuốt chứng lệ quỷ đang nổi lên từ bưu cục, giảm bớt áp lực cho tất cả mọi người. Không chỉ như vậy, Tô Viễn còn cho Sadako rời khỏi cơ thể Tôn Thụy và gọi về lại, thay vào vị trí đó là quỷ ảnh của Dương Gian để giúp Tôn Thụy ổn định. Trong tình huống này, Tô Viễn không dám lơ là. Những tín sứ liên làm theo lời Tô Viễn, mỗi người chạy đến cánh cửa chính để ngăn chặn lũ quỷ từ bên ngoài. Khi lực lượng linh dị tăng lên, sự rung động dữ dội của cửa lớn bắt đầu giảm bớt, các vết nứt trên cửa cũng dừng lại. Dù vẫn còn tiếng kéo kẹt đáng ngại, nhưng ít nhất nó đã không còn dấu hiệu muốn vỡ vụn nữa. Họ đều hiểu rõ khả năng của mình chỉ có thể xử lý những vấn đề nhỏ nhất, còn chỗ nguy hiểm nhất thì chỉ có thể giao lại cho Tô Viễn và Dương Gian. Nhìn thấy tình hình dân ổn định, Tô Viễn gật đầu nói, họ ngăn cánh cửa, chúng ta sẽ đối phó với lệ quỷ trong bưu cục. Chỉ cần câm cự một khoảng thời gian, sự kiện linh dị này sẽ kết thúc và mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Hiện tại, quan trọng nhất là bảo vệ Tôn Thụy. Hắn đã xé thư tín màu đen, là người hoàn thành nhiệm vụ gửi tin. Quan trọng nhất, chỉ cần sống sót, hắn sẽ trở thành người kiểm soát bưu cục. Cho nên, chúng ta chia nhau hành động, người phụ trách bảo vệ Tôn Thụy. Còn ta sẽ cố gắng giải quyết những lệ quỷ xuất hiện bên trong bưu cục. Dương Gian không nói gì, nhưng ngầm đồng ý với lời của Tô Viễn. Hắn mở ra quỷ nhãn, trong một biển sương mù màu nâu xanh bao quanh đại sảnh, đôi mắt quỷ nhãn phát ra hồng quang vô cùng nổi bật. Đột nhiên, Dương Gian khẽ nhíu mày, hắn nghe thấy tiếng động dồn dập, đông đông đông, giống như có thứ gì đó đang đi xuống cầu thang, động tác nhanh chóng như đang chạy, cầu thang bằng gỗ rung chuyển dữ dội. Lệ quỷ đất tới, nghe tiếng động quỷ dị từ bên trong bưu cục, những tín sứ không khỏi căng thẳng toàn thân, tóc gáy dựng đứng, cảm giác bất an trỗi dậy, muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng họ đang phụ trách ngăn cửa, không thể bận tâm đến những nơi khác. Chỉ có thể hy vọng rằng Tô Viễn, Dương Gian và Tôn Thụy có thể đối phó được với những lệ quỷ xuất hiện từ trong bưu cục. Đông, đông, đông, tiếng bước chân xuống lầu càng ngày càng nhanh. Từ xa đến gần, ngay lập tức sẽ tới tầng 1. Rất nhanh, trên cầu thang bằng gỗ của tầng 1, đột nhiên xuất hiện một đôi chân, đôi chân đó có màu xám lạnh lẽo, cứng nhắc, không khác gì chân của người chết. Nhưng điều kỳ lạ là trên cầu thang chỉ có đôi chân này, không có thân thể, không có đâu. Đôi chân chết này vẫn không dừng lại, mà tiếp tục lao xuống, như đang chạy nhanh về phía mọi người. Cảnh tượng này hoàn toàn không hợp lẽ thường, và việc nhìn thấy đôi chân ma quái đó đã tạo nên một cảm giác cảnh báo cực kỳ mạnh mẽ. Trong đầu mọi người chỉ có một suy nghĩ, tuyệt đối không được để con quỷ này đến gần Có lẽ con quỷ này đã nhắm vào bọn họ, nếu không sẽ không tiến đến nhanh như vậy, bọn họ rất có thể đã trở thành mục tiêu phù hợp cho quy luật giết người của nó. Chỉ là lúc này đã không còn thời gian để phân tích quy luật giết người, những người ngự quỷ này chỉ có một lựa chọn là đối đầu với sự tấn công của lệ quỷ. Nhìn đôi chân đang chạy đến như bay, quỷ nhãn của Dương Gian khẽ nhúc nhích, vô thức siết chặt cây đao bổ củi trong tay, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, khi đôi chân kia sắp tới nơi, ở tầng 1, hai bàn tay trắng bệch đột ngột xuất hiện từ mặt đất, nắm lấy đôi chân ma quái, khiến nó không thể tiến thêm. Là Sadako đã ra tay, trực tiếp hạn chế con quỷ này, không để nó tiếp tục tiến về phía mọi người. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc tại đây. Cùng lúc đôi chân bị khống chế, từ trong đại sảnh tối tăm tầng một đột nhiên vang lên tiếng khóc. Không, chính xác hơn, đó là tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc phát ra từ một góc xa của đại sảnh và dần dần tiến đến gần, tốc độ của nó không bình thường. Và điều này cho thấy rằng thư tín màu đen có gì đó đặc biệt. Theo thường lệ, khi xé thư tín, chỉ có một lệ quỷ xuất hiện để tấn công người xé. Nhưng lần này, thư tín màu đen đã dẫn đến sự xuất hiện của một đám lệ quỷ bên ngoài. Và trong bưu cục cũng lần lượt xuất hiện thêm nhiều con quỷ. Tô Viễn nhanh chóng quan sát và phát hiện ra. Từ lúc nào không hay, ở trên quay của đại sảnh tầng 1 có một đứa trẻ đang ngồi xổm, quay lưng về phía mọi người, cúi đầu nức nở. Nhưng không, đó không phải là một đứa trẻ bình thường. Quan sát kỹ hơn, có thể thấy bàn tay của nó to lớn một cách bất thường, đầy nếp nhăn, vừa bẩn vừa đen, giống như tay của một người trưởng thành. Đây không phải là quỷ anh, mà là một lệ quỷ không rõ danh tính. Quỷ anh không có dáng vẻ như vậy, và Tô Viễn cũng không cảm nhận được bất kỳ mối liên hệ nào với nó. Không chút do dự, Toshio lập tức lao tới và tấn công con lệ quỷ này. Khi Toshio đến gần, quy luật giết người của lệ quỷ dường như đã được kích hoạt, tiếng khóc đột ngột dừng lại, thay vào đó là một nụ cười quái dị. Đây quỷ gì? Đứa trẻ bất ngờ đứng lên, định quay lại, nhưng chưa kịp quay đầu, một cái miệng dữ tợn từ trên trời giáng xuống, miệng mở rộng với độ cong quỷ dị đến mức khó tin. Nuốt chửng toàn bộ đầu của lệ quỷ, nuốt trọn con quỷ vào trong. Không chỉ có lệ quỷ, mà linh dị và hỗn loạn cũng xảy ra liên tiếp. Ngay khi Tô Viễn nhanh chóng giải quyết được hai con quỷ, một tình huống mới lại xuất hiện. Lúc này, từ khu vực sân vườn tầng 1, giấy viết thư bắt đầu bay xuống, những mảnh giấy màu đen giống như tuyết từ trên cao rơi xuống, nhanh chóng phủ kín mặt đất như thể đang mưa. Không chỉ dừng lại ở đó, cầu thang bằng gỗ cũ kỹ lại vang lên tiếng động, lại có một cái gì đó đang đi xuống cầu thang. Nhưng lần này, tiếng động nặng nề và ngột ngạt, như có ai đó đang bước từng bước một xuống, chậm rãi mà không vội vàng. Không còn nghi ngờ gì nữa, nguy hiểm lại xuất hiện lần nữa. Tô Viễn cũng không do dự, thân ảnh Pennywise xuất hiện, chủ động tiến đến để đối mặt với thân ảnh khủng khiếp đang đi xuống từ cầu thang. Giờ phút này, trên cầu thang, một lão nhân với toàn thân đầy những đốm thi ban, khí tức âm u tử vong từng bước một đi xuống. Sự lạnh lẽo và quỷ dị từ lão nhân đó làm tim mọi người đập nhanh, tạo nên một áp lực đáng sợ. Ánh mắt của Tô Viễn trở nên nghiêm túc. Hắn nhận ra đây là gì? Hắn không hề xa lạ gì với con quỷ này. Đây chính là phần linh dị mà La Văn Tùng, cựu quản lý của Bill cục quỷ, đã tự mình cắt ra, với mục đích giảm bớt sự đáng sợ khi ác quỷ hồi sinh sau khi ông ta qua đời. Cho dù đã bị tách rời, con quỷ này vẫn còn khủng khiếp đáng sợ. đặc biệt là nó có hai quy luật giết người không thể thoát. Một là mở cửa tất sát, hai là tắt đèn tất sát. Khi đã kích hoạt thì chắc chắn sẽ chết. Không có bất kỳ đạo lý nào có thể ngăn chặn. Nhưng hiện tại, trong bưu cục tất cả ánh đèn đều đã biến mất. Không có ánh đèn thì cũng không thể tắt đèn. Mà nơi này lại không có cửa, nên theo lý thuyết, bọn hắn sẽ không thỏa mãn quy luật giết người của con quỷ này. Nhưng sự việc không bao giờ tuyệt đối. Bởi vì Tô Viễn chỉ nắm giữ thông tin tình báo từ kịch bản gốc. Con quỷ này dùng Pennywise linh dị có thể đối phó được. Đinh, quan tài vẫn nên giữ lại cho lệ quỷ khủng khiếp khác. Tô Viễn nghĩ thầm, nhưng một sự việc bất ngờ đã xảy ra. Khi Pennywise bước tới chỗ lão nhân, đột nhiên một chân của nó hụt xuống, mặt đất vốn có lại biến mất. Toàn bộ quỷ trực tiếp rơi vào bên trong những tờ giấy viết thư màu đen phủ kín mặt đất. Những tờ giấy viết thư màu đen trôi nổi như lục bình trên mặt nước, bên dưới là một vực sâu khiến tim người đập nhanh. Sắc mặt Tô Viễn thay đổi, mượn dùng quỷ nhãn của sở nhân Mỹ, nhìn lại nhưng không thấy được manh mối gì. Những tờ giấy viết thư quá dày, ánh mắt của quỷ nhãn bị chặn lại, không thể xác nhận bên dưới tờ giấy đó có thứ gì. Rõ ràng là dưới hiện tượng linh dị này cũng ẩn chứa một loại lệ quỷ nào đó không rõ, và con quỷ đó đã nhắm tới Pennywise. Tô Viễn cảm nhận được, cả hai hiện đang đối đầu trong sự linh dị, khó mà có kết quả ngay trong thời gian ngắn. Dù sự việc bất ngờ xảy ra khiến Tô Viễn có chút bất ngờ, nhưng hắn vẫn chưa đến mức bối rối. Lúc này, Dương Gian đã đứng lên, có vẻ như chuẩn bị ra tay. Tuy nhiên, Tô Viễn ngăn lại, bây giờ chưa phải lúc ngươi ra tay. Chú ý đến Tôn Thụy. Nói xong, Tô Siêu phảng phất như thuấn di xuất hiện phía sau hắn. Tô Viễn lấy ra một cây đinh quan tài, đưa cho Toshio. Toshio nhìn một chút, có vẻ rất tò mò không biết đó là thứ gì. Đôi mắt đen nhánh không ngừng nhìn kỹ, dường như đang cân nhắc xem có thể ăn được hay không. Nhưng rất nhanh, nó dựng tai lên, dường như nghe thấy điều gì đó. Ngay sau đó, nó bước nhanh về phía lão nhân kinh khủng kia. Có đinh quan tài, Toshio dễ dàng áp chế lão nhân, không hề vượt qua dự đoán của Tô Viễn. Ngay lúc đó, Tôn Thụy đột nhiên nói, Tô cố vấn, Dương đội, bên kia có một cái đầu bậc thang, có một người mơ hồ đang gọi tôi tới. Đã xuất hiện rồi sao? Hai người theo ánh mắt của Tôn Thụy nhìn theo, nhưng không thấy gì cả. Trong lòng Tô Viễn hơi động, hơn phần nửa chính là đường thông tới tầng 6 của bưu cục. Chỉ có Tôn Thụy mới có thể thấy, những người khác thì không. Cách chương.